Chương 72, Bá Vương Sắc Hạ Kỳ giác tỉnh. Những thứ này thiên long nhân nhóm mặc dù có thể ở lực tràng áp bách dưới, ở không ngừng thường tổn dưới siêu tốc tái sinh, do đó quần quận không ngừng sản sinh tiên huyết. Tự nhiên là bởi vì nhược hóa bản thiên vương lực duyên cớ. Nhược hóa bản thiên vương chi lực cũng là một loại lực lượng. Chỉ cần là lực lượng, đang không có đạt được nhất định tầng thứ phía trước. Tiểu không khả năng quần quận không ngừng, vô cùng vô tận. Bên ngoài tất nhiên sẽ có cực hạn, sẽ có cuối cùng. Hay bởi vì lực lượng cùng năng lượng trong lúc đó, tất nhiên sẽ tồn tại chuyển hóa quan hệ. Hay bởi vì nhược hóa bản thiên vương chi lực là thuộc về thiên long nhân huyết mạch một loại lực lượng thiên long nhân nhóm đang sử dụng cái này đạo lực lượng lúc, tất nhiên muốn tiêu hóa chút cái gì. Hay bởi vì nhược hóa bản thiên vương chi lực là khái niệm pháp tắc chi lực. Cho nên, sinh mệnh, tinh thần, linh hồn đây hết thảy tất cả, cũng có thể chuyển hóa thành khái niệm pháp tắc chi lực, cũng có thể chuyển hóa thành nhược hóa bản thiên vương chi lực, cũng đều là nhược hóa bản thiên vương lực nhiên liệu. Hiện tại dịp ca ô ngộ đang làm, chính là đi qua nghiền ép nhược hóa bản thiên vương chi lực, do đó nghiền ép những thứ này thiên long nhân tất cả. Sinh mệnh, tinh thần, linh hồn nếu là nghiền ép, tự nhiên sẽ đối với thiên long nhân nhóm tạo thành tổn thương. Căn cứ bên ngoài tổn thương trình độ, ở nghiền ép sau khi kết thúc, thiên long nhân nhóm kết cục tự nhiên cũng là bất đồng. Thấp hơn giá trị cực hạn 39 danh thiên long nhân, tất nhiên sẽ bởi vì nghiền ép quá độ mà tử vong. Bằng giá trị cực hạn 2 gã thiên long nhân, lại bởi vì tổn thương quá độ mà bại liệt tàn phế. Mà cao hơn giá trị cực hạn 2 gã thiên long nhân, tự nhiên là có thể còn sống. Đồng thời bởi vì nghiền ép không có đột phá bọn họ giá trị cực hạn, mà dịp cả ấu ngố lại sẽ cho bọn họ trị liệu. Cho nên bọn họ không chỉ có không có cái gì di chứng. Ngược lại là sẽ nhờ vào lần này chắc thí, lần này trong lúc sinh tử, mà thu được tăng lên không nhỏ. Mà cuối cùng 2 gã thiên long nhân, tự nhiên là xả mũ lì ạ, cùng với giàn mạc. Bên ngoài trung hạ lộ lịa cung là bởi vì đã trước giờ thức tỉnh rồi lực lượng, hơn nữa độ đậm của huyết thống thuần chính nhất, cho nên bên ngoài trụ cột tổng thuộc tính sẽ cao hơn giá trị cực hạn. Mà giàn mạc thì là lại bởi vì giác tỉnh bá vương sắc hạ kỳ, do đó có thể dùng bên ngoài trụ cột tổng thuộc tính sẽ cao hơn giá trị cực hạn. Ân. Giàn mạc sẽ giác tỉnh bá vương sắc hạ kỳ. Mà giác tỉnh bá vương sắc hạ kỳ quá trình, kỳ thực đối với dịp cả ô ngộ mà nói, cũng là một đạo giá trị không nhỏ số liệu. Đối với thế giới này, dịp ca ổ ngộ đã thu tập được rất nhiều số liệu. Trong đó có quan vũ trang bị sắc ba khí, còn có kẻ bùn sổ củ hạ kỳ số liệu, dịp ca ổ ngộ đã sớm hoàn toàn phân tích thấu triệt. Mà lưỡng trùng ba khí, đối với dịp ca ổ ngộ mà nói cũng là như gân gà, căn bản cũng không có giá trị gì nhưng bá vương sắc hạ kỳ số liệu. Dịp ca ổ ngộ thu thập còn kém một ít. Bởi vì dịp cả ổ ngộ không có chứng kiến qua cái thế giới này trí tuệ sinh mạng thể là như thế nào giác tỉnh bá vương sắc hạ kỳ. Bởi vì dịp cả ổ ngộ không có xem qua cái thế giới này trí tuệ sinh mạng thể, lại bởi vì hay là tư chất, mệnh cách, do đó có thể dùng linh hồn phát sinh thuế biến, do đó giác tỉnh bá vương sắc hạ kỳ. Mà hôm nay, dịp cả ổ ngộ đã đem thu tập được cuối cùng này số liệu. Cứ như vậy, dịp cả ấu ngộ là có thể hoàn toàn trưởng khống bật sổ sổ cụ hạ kỳ, kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ, cùng với bá vương sắc hạ kỳ, cái này ba loại bá khí lực lượng. Nếu cái này ba loại lực lượng đều gọi làm bá khí, như vậy rất là tự nhiên. Cái này ba loại lực lượng mới có thể dung hợp là một. Kỳ thực bá vương sắc hạ kỳ vốn là đối với dịp cả ấu ngộ có đủ có giá trị không nhỏ. Bởi vì bá vương sắc hạ kỳ là linh hồn chi lực biến chủng, là khí phách hiện hiện. Cũng là một loại có thể lấy vô hình vô chất khí thế, để mà ảnh hưởng thực tế lực lượng. Mà bá vương sắc hạ kỳ, nếu như dung hợp bật sổ sổ cụ hạ kỳ, cùng với kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Nói vậy, tam sắc dung hợp bá khí, đến cùng sẽ có nhiều lực lượng. Cái này thật đúng là để dịp cả ổ ngộ không khỏi sinh ra có chút chờ mong. Còn có 3 giây đồng hồ, dịp cả ổ ngộ ở tâm lý ám niệm một tiếng phía sau. Liền đem lực chú ý tập trung vào giản mạt trên người. Ở số liệu mắt chiếu ánh phía dưới, giản mạt tất cả biến hóa đều là không giữ lại chút nào hiện lên dịp cả ổ ngộ trong mắt. Không ba không nhanh nhanh. Bá vương sắc hạ kỳ giác tỉnh số liệu lập tức sẽ xuất hiện tại trước mắt của ta. Kèm theo dịp cả ổ ngộ ở tâm lý ám niệm xong một câu nói này, liền thấy máu me khắp người, đang chịu nhịn vô tận thống khổ, cùng với cảm thụ được tử vong phủ xuống gian mát, ở tâm lý lớn tiếng gầm thét một tiếng. Chết tiệt! Cơ thể của ta thực sự sắp không kiên trì được nữa. Ta làm sao có thể chết tại đây chẳng trong khảo nghiệm, ta như thế nào có thể có dạng chết ở chỗ này, ta một nhất định phải trở thành cường giả, ta nhất định phải sống tiếp ba, ta nhất định phải hoàn thành báo thù, ta nhất định phải hủy diệt thế giới chính phủ, ta nhất định phải tái hiện thiên long nhân vinh quang, ta một nhất định phải trở thành thiên long nhân vương, ta nhất định phải trở thành cái thế giới này vương a cuối cùng một cái này. Rất là bệnh tâm thần, rất là tan nát tâm can. Đồng thời cũng liền cái này ở câu nói sau cùng rơi xuống trong nháy mắt đó. Dịp cả ấu ngộ thấy được. Giản mặt linh hồn. Xuất hiện luật động. Linh hồn luật động. Giống như là loài người hít sâu một dạng. Ở bành trướng cùng co rút lại trong lúc đó. Linh hồn chi lực chính là xảy ra cực kỳ huyền diệu thuế biến. Ông linh hồn chi lực luật động, sinh ra một loại cộng hưởng. Loại này cộng hưởng. Có thể làm cho linh hồn nối liền trời đất. Nối liền trời đất giữa khái niệm pháp tắc chi lực. Oanh kèm theo cuối cùng một tiếng tiếng oanh minh vang lên. Bá vương sắc hạ kỳ. Từ giàn mặt trong linh hồn sinh ra. Vô hình khí thế. Hướng về bốn phương tám hướng tịch quyển tàn sát bừa bãi đi. Nguyên bản là tình cảnh gian nan, đang tại nhẫn bị lực chàng chèn ép thiên long nhân nhóm. Ở nơi này thuộc về giàn mặt bá vương sắc hạ kỳ trùng kích phía dưới. Liền tựa như là phụ trọng lạc đà. Lương bị tăng thêm cuối cùng một căn rơm dạ ba.